nguyền rủa em. Phải biết qua đây mà khó khăn như vậy không đi, nghiệt ngã vậy không đi. Thằng nói em là qua Mỹ lâu năm nhưng mà nghèo là bởi vì ngu không có dám liều mạng. Và họ cứ đem cái chuyện nghèo của em ra mà họ cứ cười và họ có vẻ xem thường em. Rồi trong 4 năm gia đình đều không có đi làm, không chịu đi làm, tìm cách là làm ăn, mua nhà trước, mua xe trước, còn dư tiền làm ăn. Kính chào quý vị. Ngọc Nhi cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống với Ngọc Nhi. Thưa quý vị, không ít người trong chúng ta đã được thân nhân bảo lãnh. Và chúng ta cũng từng lãnh thân nhân, nhất là lãnh anh chị em. Ngọc Nhi thấy đó, khi mình lãnh cha mẹ đó, thì một thời gian các bác than buồn. Nhưng mình lãnh anh chị em đó, thì đôi khi đó, mình lại than buồn. Ở những cái show trước, Ngọc Nhi cũng từng chia sẻ quý vị là nhiều khi mình lãnh anh chị em sang đây, rồi cái môi trường sống nó mới quá, nó lạ quá, rồi không thích hợp với anh chị em mình, phải đi làm cực hơn Việt Nam. Rồi lại có những cái vấn đề về mình lo lắng, không có thời gian lo đủ, rồi một thời gian thì lại đâm ra mít lầm. Rất là nhiều. Những câu chuyện hôm nay là một câu chuyện mà Ngọc Nhi nghĩ đó là chúng ta cần rút một bài học. Mình muốn thân nhân mình sống một cái đất nước mà về hệ thống y tế tất cả đều có một cái tiếng tăm là rất là tốt, cộng với lại cái môi trường giáo dục, cộng với lại khi mình học ra đó thì mình được làm những cái nghề nghiệp mà nó hợp với khả năng của mình. Có nhiều đất nước như thấy là học lấy bằng kỹ sư tiến sĩ nhưng mà ra không có làm đúng, cũng có, tại vì cái xã hội nó quá nhiều cái việc làm bị thiếu thốn đi. Thì thưa quý vị, khi quý vị làm một người thân, Ngọc Nhi cũng khuyên quý vị là nên thật tình mà nói hết những cái vấn đề khó khăn của mình. Có rất là nhiều anh chị em thương gia đình, không muốn gia đình biết rằng mình bị khó khăn, sợ gia đình lo cho mình hay là buồn. Để rồi đó, chúng ta nhận được cái sự thật mà người thân chúng ta cảm thấy nó trái ngược như chúng ta nói, rồi chúng ta nhận cái sự bẻ bạc. Thì hôm nay Ngọc Nhi nhận được một cái tin và một cái cuộc điện thoại với là một cái bạn này rất là tội nghiệp. Bạn sang đây, gia đình bạn ở Việt Nam đó thì thật sự nhiều năm trước đó, bạn đi đâu đã lâu rồi, lãnh anh chị em thì thưa quý vị là 15-16 năm mới sang được. Thì cuộc sống nó hoàn toàn trái ngược. Câu chuyện bắt đầu như thế này là em ấy nói rằng là hồi xưa đó là mẹ mất sớm, rồi 6 anh chị em sống với cha, được sự bảo bọc hỗ trợ của cha và bên nội bên ngoại, mà ở dưới quê thì ai cũng nghèo hết đó quý vị. Em mới là sống rất là chật vật. Có những ngày đó mà em và cái đứa em út á là phải đi lượm những cái đồ phế thải để mà đi bán, để mà kiếm tiền phụ tiền mua gạo, mua đồ ăn. Mấy anh trai đó thì cũng là đi vác mướn, đi làm cỏ, đi cắt cây, cắt củi. Ba thì cũng làm đồng phụ. Mình rất là khó khăn. Thì lớn lên thì mạnh ai nấy làm mà sống. Mấy anh mấy chị lập gia đình cũng rất là nghèo. Nhà thì có đất ruộng, có vườn, nhưng mà cùng nhau làm thì nó nhiều khi không có tiền để mà mua những cái phân mua bón vào, nên không được bằng tốt như người ta mà nhà nghèo lắm. Thì may mắn cho em đó là em không nói hoàn cảnh với chồng được nước ngoài thế nào, thì em quen được cái anh này là một người làm ở tại Hoa Kỳ. Thì sau thời gian quen biết thì em được chồng bảo lãnh đi Mỹ. Thì cái ngày mà em quen với chồng đó, em nói với em nói gặp như là em không có thương chồng. Tại vì ảnh có vẻ khinh người và nhiều thứ nó khác nhau lắm, nhưng mà em chấp nhận tất cả mọi thứ, bởi vì nhìn thấy anh chị của mình rồi em mình đó, là nheo nhóc, và anh chị thì nghèo rồi ba mình đó, thật sự rất là nghèo. Cho nên em nhìn cái nhà của em trống bơ trống quát, em thấy em thương và em muốn thay đổi, rồi bên nội cũng nghèo, bên ngoại cũng nghèo. Thì em lấy chồng sang, nhưng mà ba không chịu lãnh đi. Ba nói đừng có làm giấy tờ lãnh ba đi, tại vì ba không thích đi ở nước ngoài. Ba người nông dân lam lũ cực khổ lắm, ba không muốn đi, đừng làm giấy tờ vô ích, thì em không có làm. Thì nhưng mà em hỏi tất cả anh chị em thì đều ai cũng rất là ham đi, thì chờ ba quốc tịch xong bắt đầu em nộp đơn lãnh. Hầu như là em lãnh hết anh chị em. Em nộp đơn rất là thời điểm đó, em nói chuyện này xảy ra cũng mười mấy 20 năm nay rồi. Em đi làm với chồng em thì là một người là khó tính nhưng mà hiền. Cho nên nó làm hai chồng đắp đổi lương, cũng là công nhân hết, nhưng mà em dư ra nhiêu là em nộp đơn làm giấy tờ, nộp từng bộ, không đủ tiền làm nhiều bộ. Em nói với Ngọc Nhi đó là 6 anh chị em, trừ em ra còn 5 bộ hồ sơ, thì một bộ phải là rẻ đó quý vị, cũng mấy ngàn đồng bạc. Em đọc từng bộ, 1-2 tháng sau em đọc tới bộ sau, mà cứ lại tiền ra dư, trừ tiền nhà, tiền ăn uống với chồng là xin chồng để cho em nộp hồ sơ xong đi, rồi mười mấy năm sau nó tới tính. Rồi thì em nộp hết tất cả các anh chị và em Út làm hết. Em lấy tiền thì không có nhiều bao nhiêu, nhưng mà cái là cái sự hy vọng nghĩ rằng bỏ đi mười mấy năm sau thì, thưa quý vị, lúc đó là em lấy chồng mới có 21-22 tuổi thôi hả quý vị. Rồi mọi người cũng tiếp tục sống ở Việt Nam và chờ ngày đi. Thì lúc này cái may mắn đó là đất vườn của bên nội, thì ông nội bà nội thì cũng có con ít, nhưng mà mấy chú thì khá, cho nên là cho ba là cái đất tổ tiên gì đó. Thì sao thì mấy chú cũng lên thành phố làm ăn, thì cho ba, thì cái thời điểm đó là em rất ba bác được tất cả cái đó thì rất là nhiều tiền, ba rác được khá, tại vì tôi thấy thời điểm sau này họ phóng đường, họ làm cao tốc rất là nhiều đó, rồi họ làm những cái siêu thị, thì cái vùng đất của ba em ở là được một cái siêu thị của nước ngoài họ mua, họ làm xưởng, họ làm siêu thị luôn, cho nên bán rất là nhiều tiền, như là ngoài cái ước mơ gia đình. Thì ba là người thương con cho nên chia đều hết cho 5 người còn lại, bởi vì em đã đi nước ngoài rồi. Ba có hỏi mày có nhận không thì mấy em không có nhận, em ở ổn định rồi thì chia đều cho 5 anh em kia. Thì 5 chị em là bắt đầu có tiền mua nhà đầu tư và dần dần rồi ra thành phố ở, và không phải là ở thành phố Sài Gòn mà ở ngoại thành, nhưng mà thuộc dạng những người là gọi là đại gia miệt vườn là khá lắm đó quý vị. Hồ sơ vẫn để đó. Rồi các cháu thì lúc làm hồ sơ thì các cháu còn nhỏ, cho nên là các cháu vẫn được chấp thuận đi theo khi mà cái hồ sơ đáo hạn sau đó. Ngọc Nhi cũng không có rành vấn đề của em kể, nhưng đại khái là anh chị em con cháu được đi chung. Thì cái thời gian gần mấy năm về trước, thì sau mười mấy năm chờ đợi, cuối cùng đó thì cũng là các anh chị em khai phiên nhau cách 6-7 tháng, 7-8 tháng là qua. Thì nhà em ấy, lúc mà em nôn nao em chờ, cái thời điểm đầu đó là em nộp 2 gia đình đầu tiên. Rồi tháng sau em nộp gia đình kế. Đó. Thì 2 gia đình đầu tiên qua đó là mấy anh mấy chị ở chung với em, với chồng em. Em cũng nói rằng em sống với chồng là có một đứa con. Chồng em có vợ trước, có con riêng. Mà không có ở đó là con theo bên theo mẹ rồi. Rồi về ở chung anh chị em và cháu, em cũng đã là một vài đứa cháu ở chung. Thì trước khi đi đó là họ nghĩ rằng qua Mỹ là sướng, em có nói như vậy là em làm công nhân này cái kia nọ, đồ cũng không có khá, mỗi năm 2-3 năm em về một lần thì em cũng đem quà cáp đồ về, thì họ cứ nghĩ rằng ở Mỹ là sướng. Em có nói là không phải sướng như vậy, em cũng kể em đi làm, nhưng mà cái lúc ở trong đầu chị em nghĩ rằng là nó than như vậy thôi, chứ dù sao cũng sướng ở Việt Nam, sướng ở dưới quê thì cũng đúng chỗ này phải không quý vị? Đó. Thì qua Mỹ thì các cháu em cũng kêu là nên đứa nào đi học lại thì đi học, không đi học lại đó thì thưa quý vị cũng giống như là bắt đầu vào cái tuổi biết ham muốn ăn chơi rồi. Thì các anh chị khi đi nước ngoài đó thì bán nhà bán đất thì em nói là thôi đừng có bán. Bán rồi đó thì qua bên đây lỡ mà nó không hợp làm sao, nhưng mà cũng bán hết rồi. Khi mà mình đi nước ngoài thì mình được chuyển hết cái tiền đó vào tài khoản nước ngoài của mình, người thân ở lại đi qua đi lại chuyển. Thì anh chị qua đây cũng có tiền, có của, có vật chất. Đó, trước thời hạn đi một năm, khi mà chúng phỏng vấn thì bắt đầu là họ ngưng làm ăn lại. Có người thì là lò mổ, rồi có người đó thì lại làm từ bên xây dựng. Đó, có người thì cũng buôn bán, nhưng mà đồng lòng với nhau làm dẹp hết sự nghiệp và đi với các con. Tại con họ còn nhỏ nha quý vị nha, dưới 21 tuổi. Rồi, thì quý vị biết đó là 2 gia đình đầu tiên sang đây ở chung nhà với em. Rồi mấy tháng sau, gia đình thứ 3, rồi gia đình thứ 4, và gia đình cuối cùng sang. Thì 2 gia đình đầu tiên, gia đình thứ 3 thì ở chung nhà với em được mấy tháng thì 3 gia đình ở chung nó chật quá. Cho nên nó là em đề nghị mấy anh chị mướn nhà. Thì quý vị biết đó, em nói rằng là đi mướn nhà đăng nào cũng chê hết. Rồi em nói thôi bây giờ đó là mỗi gia đình vậy, họ chỉ có 1-2 người con thôi. Mình mướn nhà mà mướn nhà 4-5 phòng, gia đình ở chung thì cũng ở chung. Cái thời điểm á, là khi mà cả 5 anh chị em của em qua đây hết, thì một cái cay đắng cho em là như vậy. Họ mua xe, họ cũng lựa xe mới. Em nói mới qua, mình chưa có đi làm, thì mình mua xe cũ, mình chạy thời gian. Vì xe mới mua đóng bảo hiểm rất là mắc khi cái bằng lái mới. Em khuyên thì không ai nghe hết, đó rằng là em ganh tị. Nó không có nói, nó không thích mình giàu hơn nó. rồi đi coi mướn nhà. Thì ở cái thành phố em ở, nó là tiểu bang mà không ít người Việt Nam, chứ phải giống như ở Cali mà giá nhà nó mắc. Bên đó đó thì em ấy dùng của em ở một cái nhà khoảng chừng 200 mấy ngàn, là cái nhà rất là ngon rồi. Cho nên mà mấy anh chị 200 mấy ngàn là 5-7 tỷ, mấy anh chị dư sức có người nào 10 mấy 20 tỷ hết. Thì thưa quý vị, là cùng nhau tất cả 5 anh chị em của em đều mua nhà, căn nào cũng 200 mấy, người sang mua 300, nghĩa là phải hơn người trước. Rồi mua nhà ổn định ở với các con, tất cả đi xe mới không thì em mừng cho anh chị của mình. Bởi vì sao? Bởi vì em thấy là em làm cái điều đúng và em luôn hãnh diện. Nhưng cái buồn xảy ra là như vậy, không ai chịu đi làm hết. Thì em mới khuyên anh chị là mỗi lần mà có một cái hãng nào mở chớp thì em yêu cầu họ, nói là họ mới đi làm cho hãng được, như là lương như vậy từ từ họ kiếm việc họ làm ăn. Thì trong một cái lần, em nói là khi qua đủ hết rồi đó, thì cái lần đó là giỗ của má em, thì em làm ở nhà em. Em chuẩn bị đồ ăn hết đó, thì em mời các anh chị lại. Thì ngày mai là giỗ má, em cũng nhắc là ngày mai giỗ má. Thì lúc này mấy anh chị mới nhắn là thôi qua nhà của anh thứ tư, tại nhà nó rộng, nhà bay chật quá, không có qua. Em buồn tại vì cái bàn thờ má em thờ từ nào tới giờ. Thì họ tới giờ cháu họ nói rằng là họ kéo qua nhà người anh thứ tư, nhà anh tư, là bởi vì nhà mày chật quá, chật mà cũ kỹ rồi, qua đông rồi, họ cũng có bạn bè của họ mới qua thôi, mới qua được gần một năm thì cũng có bạn bè rồi, mà những người là những người khá giả qua sau này không. Thì em thấy em buồn, nói là em đã lỡ đặt đồ hết rồi, thôi thì để em mang qua nhà anh chị. Em cũng nhịn và em khệ nệ chở đồ đã lỡ đặt qua nhà anh chị, mặc dù nhà của anh Tư không có bàn thờ của má. Em rất là buồn. Nhưng mà em dọn qua đó sao, em vẫn cúng má ở nhà trước, em nấu mâm cơm chay, em cúng má xong mới đem hết tất cả đồ ăn mà đặt lỡ đặt rồi qua nhà anh Tư. Thì họ trang trí cái giỗ đó rất là lớn và mời bạn bè. Em mới mất một năm mấy thôi mà họ có bạn bè bạn của con họ nữa. Rồi tất cả mấy anh chị đổ về đó. Và em cũng buồn, em không có nói. Thì sau thời gian một năm mấy cũng không ai đi làm, ở nhà không ăn, thì thưa quý vị, tới cái dịp Tết thì em mới tất cả chị em họp lên họp mặt để chung ở nhà người anh khác nữa. Thì mới nói rằng là mình qua đó thì mình phải trả tiền nhà nè. Xin nhắc quý vị là họ mua nhà trả tiền mặt hết nha, họ không có góp nha quý vị, tại vì 200 mấy ngàn, 300 ngàn đối với họ là họ có rồi đó. Và đặc biệt đó là họ không có góp nhà, họ không có lo. Thì em mới nói rằng là mình phải đi làm để có benefit, để có quyền lợi, để chứng thôi là mình bệnh hay một cái gì ngã ra mình không có bảo hiểm đó, chừng đó là nhà cũng phải bán, rồi cũng phải nợ nần luôn nữa. Em rất là rành bên đây, hay là không có việc làm, không có bảo hiểm y tế, đủ thứ chuyện hết. Thì ai cũng nói với em là cũng hở hở thôi. Nhưng mà em khuyên với họ nói là em làm phiền quá, em ganh tị. Tại vì em là một người làm công nhân hãng có 10 mấy đồng giờ. Thì họ hiện giờ đó là họ vẫn còn là ăn bên Việt Nam. Có nghĩa rằng cái cơ sở làm ăn của hai người, một người em Úc và một người kế em đó, thì họ vẫn còn công nhân viên làm ở Việt Nam. Họ không có bán xưởng như làm mấy cái vỏ xe. Một người làm vỏ xe, một người thì nghe nói là cũng là một cái trại chăn nuôi gì đó. Còn mấy anh chị trước thì bán hết rồi. Thì em mới nói rằng là giao cho người ta làm ăn bên đó không có tốt này kia, là mình cứ gom về đây đi. Thì không ai nghe lời em hết. Và có vẻ rằng nói em là qua Mỹ lâu năm nhưng mà nghèo, là bởi vì mua không có dám liều mạng này kia nọ đồ. Và thưa quý vị, em rất là buồn. 5 anh chị em của em dần dần xa lánh em. Và nói rằng là em khuyên những cái chuyện mà giống như là không có thực tế, là mua là không dám kinh doanh, thì họ đi hùng tiền người này kia họ làm ăn. Em cũng nói rằng trước khi hùng vai làm ăn, mở tiệm bán nhà hàng cũng phải là rất là khó, phải thợ nấu. Rồi hùng mua một cái tiệm liquor, là tiệm rượu, thì cũng phải có license này kia. Mà em nói em khuyên không ai nghe hết, bởi vì em nghèo. Và họ cứ đem cái chuyện nghèo của em ra mà họ cứ cười, và họ có vẻ xem thường em. Rồi trong một lần em nóng giận, và cũng cái vụ thứ nhì của má, thì em có nói rằng là mấy anh chị qua đây không có biết cái gì hết, mà hùng làm ăn dễ sa ngã, thì họ xúm nhau họ chửi em là mày đừng có nghĩ rằng mày đem tao qua đây đó rồi mày làm trời là cái nọ đồ. Và họ nói rằng họ không cần, bây giờ tính tiền đi, lãnh đầu người như họ trả. Và cái điều cay đắng nhất á là mấy anh mấy chị đó, khi em tính một cái hồ sơ bao nhiêu rồi để mà gửi trả cho em, để đừng kể ơn nữa. Vậy mà em không có nhận cái tiền đó, nhưng mà họ vẫn tính, họ nói là mày tính thì tao trả. Thì em thấy là một cái sự rất là buồn bã, và từ đó em không có qua lại nữa. Thì bây giờ cái người anh lớn của em đó, thì lại là nghe nói đó, em mới kể giúp Nhi là ảnh hùng với người ta, mở cái tiệm liquor, bán rượu bia, nhưng mà cũng trục trặc sao mà vấn đề thì ảnh hưởng tới vấn đề họ đánh lộn, bắn lộn ở tiệm, và vậy cái tiệm bị đóng cửa, thì đang bị điều tra. Thì khi điều tra ra đó thì phát hiện ra người anh của em á lại là cái người mà mày đặt nghe lời người ta bán những cái vật cấm trong đó, như là thuốc, thuốc lá cấm này cái kia nọ trong đó. Cho nên nó là, thưa quý vị, lại là bị bắt, bị ra tòa. Thì em cũng không giao qua lại, họ không yêu cầu em. Rồi hai người còn lại ở Việt Nam, thì thời gian vừa qua làm ăn cũng thất bại ở Việt Nam, thì lại cũng, cũng bán cũng lỗ và cũng rút vào bên đây. Thì bây giờ em cũng không có qua lại liên lạc, nhưng mà em nghe tin là mấy anh chị em cũng thất bại. Rồi mấy đứa cháu thì lại là đi chơi về khuya, uống rượu lái xe, thì lại là bị ra tòa. Thì khi em hay tin những cái vấn đề xảy ra của ba bốn người đó thì em cảm thấy em rất là buồn. Thì lúc này họ mới nhờ tới em và họ nhắn tin rằng tìm luật sư, nhắn tin này khi mà dù là họ qua mất có 2 năm mấy 3 năm thôi. Cái người lâu nhất là hơn 3 năm. Thì yêu cầu em đủ thứ việc hết. Và chồng em mới nói rằng là thôi đừng có dính vô. Bởi vì đó khi họ có chuyện gì thì họ lôi mình ra để họ nhờ mình đủ thứ. Nhưng mà lúc mình khuyên thì không có nghe. Thì em có nói rằng thật sự em chỉ giới thiệu luật sư chứ em đâu biết gì đâu. Rồi tự họ chạy luật sư lo. Thì bây giờ nghe em nghe nói rằng là cái tiệm phở, cái người anh em sang cái tiệm phở nhà hàng bán đồ ăn thì cũng không có thành công. Ế rồi cũng bán cái tiệm cũng lỗ mấy chục ngàn rồi gom tiền về ở nhà. Thì mọi người bây giờ là đi tìm vào hãng làm mà sĩ diện. Thì thưa quý vị, vừa rồi đó thì mấy anh chị em muốn họp mặt gia đình. Trong cái cuộc họp gia đình có chồng em thì họ cũng nói rằng bây giờ họ muốn đi làm, họ nhờ chồng em. Mà chồng em là quản lý là một cái hãng này, một cái hãng tiện. Chủ là người Mỹ nhưng mà chồng em làm mấy mươi năm rồi. Thì họ xin chồng em là cho họ vô hãng làm. Thì thưa quý vị, trong đó em có là ba người anh, và một người chị và một người em. Thì mới ok, chồng em cũng rộng lượng thôi, muốn đi làm thì đi làm hẳn, thì chờ em giới thiệu ba người anh vào làm. Còn thì họ đi, còn vợ họ đó thì xin những cái hãng khác làm, thì lại nhờ em đưa vào cái hãng của em. Mà hãng của em đó thì thật sự em nói là lúc người ta không có nhận người. Thì em cũng chạy bạn này, tại em ở mấy chục năm rồi, em nhờ bạn này, bạn kia, bạn nọ đi tìm để mà gửi mấy anh chị vô hãng hết. Thì mọi người được đi làm hết và họ bỏ cái ước mơ làm giàu bằng đầu tư hay là bằng kinh doanh ở bên nước ngoài. Cái đó không biết luật nó khó lắm quý vị. Mấy đứa cháu của em sang đó thì tụi nó không có qua lại nhà của gì của cô, mà nó có vẻ nó xem thường nhà nghèo, ăn mặc theo kiểu modern. Và em nói em rất là buồn, nhưng mà em cũng không có khuyên được, và em bỏ, em không có đến xỉa tới. Thì ba người anh đi làm chung hãng với chồng em. Họ vào làm được một thời gian, chồng em là người quản lý, sắp xếp việc thì họ không nghe, họ làm theo ý họ, rồi họ tụ năm tụ bảy, rồi họ nói xấu. Và thưa quý vị, bây giờ trong hãng râm ran đó là nói rằng là chính như là họ khi dễ chồng em nghèo mà dốt. Qua đây chẳng qua là tại vì nhờ lâu năm thôi, như là rất là xem thường cái thằng em rể của mình. Và có những lần họ làm sai, họ ỷ lại, họ đi làm trễ, rồi họ nhờ người khác bấm giờ giùm. Ví dụ như mình nhờ người khác đi chứ bấm giờ giùm mình. Thưa quý vị, đó là những cái vấn đề gian dối. Thì khi chồng em nói đó thì họ chửi bới, và họ có vẻ là họ nghĩ là em rể mình nghèo. Cuối cùng thì cái người lớn hơn chồng em nữa để ý theo dõi và đuổi hai người, chưa là một người thôi. Thì khi đuổi hai người anh á, thì cái ông anh còn lại đó cũng xin nghỉ luôn. Và sau khi họ xin nghỉ rồi đó thì thưa quý vị, họ bắt đầu là họ chửi bới chồng em và hẹn đánh lộn. Thì chồng em mới nói rằng là chồng em né hết, và chồng em cũng cảm thấy rằng rất là buồn. Đi làm về nhà thì họ đậu xe không có vô nhà, đậu ngoài cửa, họ kêu ra nói chuyện là chồng em là muốn em rể mà làm cái kiểu giống như là ta đây là supervisor, rồi họ đòi đánh. Nhưng mà khi mà họ tới, họ đậu xe ngoài trước cửa không có vô nhà, thì chồng em về tới, chồng em không có dám vô nhà tại vì sợ bước xuống xe là họ đánh. Thưa quý vị, chồng em gọi cảnh sát thì em kể rằng là chồng nói rằng là chồng em bị hăm dọa, thì cảnh sát tới thì họ bỏ họ đi. Và từ lúc đó đó là bắt đầu họ chửi bới và họ từ gia đình em luôn. Ba người chị dâu thì lúc này cũng đi làm, và cũng có lẽ như là họ đi làm hãng và họ cũng không có đàng hoàng. Mà may là em cũng nhờ bạn bè ở vô hãng chúng ta em mà cũng đi nói xấu em. Vậy mới là một cái sự ê chề, chỉ vì em nghèo và chỉ vì là cái cách sống của họ quá khác đi. Thì thưa quý vị, bây giờ đó là năm gia đình em lãnh qua. Thì còn một gia đình, cái người em Út á, là còn tới lui với em, bởi vì chồng người em Út rất là biết điều. cũng khuyên em đừng có buồn. Và người em Úc thì lúc đầu cũng chướng lắm, nhưng mà dần dần khi mà hiểu cuộc sống bên đây rồi thì cổ thay đổi. Vì vậy mà còn gia đình em Úc tới lui với em thôi. Tôi bây giờ em kể như vậy, mấy ông anh á thì cũng không có việc làm ổn định. Mấy bà chị á, mấy bà chị dâu đó thì cũng đi làm neo, rồi lãnh tiền mặt nữa này nữa kia. Rồi gần đây nhất là cái người em Úc có bàn với em như vậy, là muốn hùng lại là rủ mấy anh em làm ăn, là có một cái cơ sở làm ăn, đó là một cái xưởng mà làm sửa xe đó quý vị, một cái chỗ sửa xe đó, thì người em Úc muốn rủ mấy anh hùng để mà mở chỗ sửa xe này, tại vì người em Úc có nghề sửa xe từ bên Việt Nam lận, qua đây thì cũng mấy năm nay cũng chịu khó đi học lại. Người em rể Úc á là chịu khó đi học lại và lấy được cái bằng đó, chuẩn bị lấy cái bằng và rủ thì hỏi các em, thì em cũng không ý kiến, em không dám xé vô. Thì bây giờ đó em nhìn thấy cảnh gia đình của em như vậy đó, em rất là buồn, nhưng mà em không dám xé vô. Cái ông anh giữa cách đây khoảng mấy tháng thì phát hiện ra là ung thư ruột, và cái giai đoạn mà khi phát hiện là giai đoạn cuối rồi. Rồi cái ông anh kế nữa là em cái ông chính giữa nữa, thì thưa quý vị, cũng vừa rồi là mổ về cái bệnh hẹp van tim mà rất là nguy hiểm. Thì hiện giờ là em nhìn thấy cảnh hai người anh em như vậy đó, em buồn, em muốn đến thăm, mà chồng em cản nó thôi đừng có tới lui gì hết. Và khi mà không đến thăm đó thì mấy bà chị dâu, những anh chị còn lại là nói giống như là những cái điều không hay về em nữa. Thì thưa quý vị, hiện giờ cái ông anh giữa đó là giai đoạn cuối rồi, thì nghe nói là cũng sắp sửa đưa về nhà, nằm trong đó còn nước còn tát. Thì còn cái bà chị dâu và một đứa cháu thôi. Thì bà chị dâu đó là cái bà này thì rất là dữ. Thì em nhìn thấy ông anh em sắp mất, bây giờ mấy người còn lại là mạnh ai nấy sống, mạnh ai nấy làm, không có tình cảm với nhau. Em mới hỏi Ngọc Nhi là quý vị như vậy nè, cãi họ, tiền bạc đó qua đây ăn xài, rồi mua này mua kia, không lo làm ăn, xài ở Mỹ mà nuốt không lỡ, bây giờ có vẻ là cạn tiền. Thì có bàn với em á là khi anh mình mất thì không có cái nhà đó, còn có hai mẹ con ở thôi, thì sẽ bán cái nhà. Và thưa quý vị, cái đáng nói đó là cái tiền để mà trả tiền bệnh viện rất là nhiều. Thật ra đó là em là người bảo trợ, em bảo trợ tài chính qua đây, nhưng khi mà cái vấn đề mà lúc mà làm bảo trợ tài chính thì em có khả năng, cho nên em bảo trợ người này, gia đình này xong rồi đó, em mới bảo trợ gia đình khác, họ qua theo cái kiểu mà khác nhau, tại vì em từ năm em bảo trợ, thì bây giờ em còn dính vào bảo trợ tài chính đó, thì em cái tiền bệnh viện đó là họ còn nợ bệnh viện. Nếu ông anh em mất thì họ còn nợ bệnh viện, nghe nói tới 300.000, thì bà chị dâu bà tính là bán cái nhà trả nợ bệnh viện rồi về ở với em, với thằng con trai của họ. Nếu ông anh mất thì em thương, nhưng mà ông chồng em là cản, nó rằng là hồi họ còn sống, ông anh của em đối xử không ra gì, bà chị dâu cũng chửi bới hùa theo, thằng con thì vô giáo dục, tối ngày không có lo đi học và lo đi chơi, hút thuốc uống rượu đủ thứ hết. Cho nên bây giờ nếu mà họ mất á, ông anh mất á, thì em cứ trong lúc anh còn sống cứ tới thăm ổng cho ổng vui vẻ. Nhưng mà ổng mất rồi, lo cho ổng xong rồi đó, thì cái bà chị dâu này với thằng cháu đó, nhà đó muốn bán trả nợ hay là muốn ở đó muốn làm gì làm, em đừng có liên quan, và ông chồng không cho vào. Bởi vì hồi mà họ còn có tiền thì họ khi dễ và họ đối xử mình không có ra gì. Rồi em mới nói là thôi bây giờ còn lại anh hai, rồi còn lại cái người chị người Úc nữa, rồi còn lại cái người kế nữa, và còn lại bốn người, thì họ đi qua với nhau, cách mỗi người có một năm qua với nhau. Có người cách gần 9-10 tháng, thì bây giờ là coi như làm nướng bán nhà dở mấy người đó đi, tại vì họ qua một lượt với nhau. Nhưng mà mấy người kia không có chịu chứa, và họ bắt đầu, hiện giờ em thấy gia đình em là rã ra làm 4-5 gia đình. Thế mới có hỏi như vậy là em thấy, em thương ông anh em mới nhắn tin xin lỗi em, và có nói rằng nếu anh mất, nhờ bay đó làm lo cho chị và lo cho thằng con giùm. Chứ hai mẹ con không biết tiếng Anh, không biết gì hết, ở ngoài bơ vơ như vậy tội nghiệp, nhờ em lo giùm. Thì em nói chuyện đó rồi tính đi. Nhưng mà ông anh bắt em phải hứa, rồi anh mới yên lòng. Thì thế em nghĩ ông anh em còn sống giỏi lắm, 3-4 tháng nữa là cùng. Thì em không biết có nên hứa không, hứa mà không làm thì ngại dòng hồn của anh, mà không hứa thì cảm thấy anh mình cứ hỏi hoài. Mà chồng em thì không cho em hứa, dù em có hứa nữa cũng không cho vô nhà ở, bởi vì họ còn cái nhà. Họ bán cái nhà đó, họ còn tiền họ mướn nhà họ ở, rồi họ phải đi làm thôi. Hai mẹ con phải đi làm theo kiểu mà cà nhỏng như bây giờ. Rồi cái kiểu ta đây Việt Kiều. Ông Kiên thắc mắc là qua đây mấy năm trời, 2 năm mấy đầu, 4 năm gia đình đều không có đi làm, không chịu đi làm, tìm cách là làm ăn, mua nhà trước, mua xe trước, còn dư tiền làm ăn. Ở Mỹ, xin lỗi quý vị, 200-300 ngàn đô chẳng làm ăn tới đâu đâu. Bạc triệu mà làm ăn mà còn không đủ đây nè. Mà họ không nghĩ cái điều đó mà khuyên Phi không được, thì bây giờ em hỏi là nếu không cho chị dâu và thằng cháu khi mà ông anh mất về nhà ở chung để mà cưu mang á, thì em cảm thấy ai nai. Mà cho cưu mang thì chồng không có cho, vậy thì em phải làm sao bây giờ? Đó, mà trong khi đó 4 gia đình còn lại là họ cưu mang rồi đó. Họ nói rằng bây giờ là qua đó là mạnh ai nấy sống, tại cuộc sống khó khăn họ nghĩ và họ nguyền rủa em. Phải biết qua đây khó giờ họ mới đi. Phải biết qua đây mà khó khăn như vậy không đi, nghiệt ngã vậy không đi. Mà trong khi đó đó là họ đó họ nôn đi từng ngày, tại vì họ không định hướng đúng thôi. Thì bây giờ em muốn quý vị cho em cái ý kiến rằng là em phải làm sao. Có cưu mang tạm thời chị và đứa em ngay khi ông anh mất, đỡ một vài năm. Khi mà họ cứng cáp hết rồi thì chừng này họ ra, hay là vẫn để trong nhà như vậy? Thì Ngọc Nhi có nói rằng để cộng đồng mạng trả lời, chứ nếu Ngọc Nhi mà bà chị dâu với thằng cháu ngỗ nghịch như vậy thì Ngọc Nhi không dám nghe vào nhà, bởi vì sẽ có những cái phiền thêm, và đặc biệt là ông anh của em đã sống một cách kỳ cục quá. Thì có những cái luật nhân quả đó chúng ta không gánh giùm người khác được. Nhân quả là tự người đó phải gánh. Chúng ta gánh cho họ được thì họ cũng bị gánh cái khác thôi. Thành ra Ngọc Nhi nghĩ là chồng em nói đúng. Qua những cái sự tổn thương họ làm cho em đó, thì có lẽ là ông chồng em phải nên tôn trọng chồng em, cái người mà cùng tổn thương với em. Thì mong rằng quý vị cho em một cái lời khuyên rằng có nên cô hứa với ông anh, trong khi ông anh đang không sống được mấy tháng nữa, có hứa với ông anh để cô mang bà chị dâu và thằng cháu không, hay là im lặng không hứa, chỉ chăm sóc anh mình, đến thăm anh mình. Lúc này thì em ở bệnh viện em thăm thì ok, còn lúc trước thì em không tới nhà được, không cho em tới nhà mà đòi đánh chồng em, nó canh ở ngoài cửa đánh nữa mà. Thì em hỏi quý vị em phải làm sao đây, có nên cưu mang hai người đó hay là không? Xin quý vị cho em cái lời khuyên nha. Ngọc Nhi cũng thiết nghĩ rằng như vậy nè, có đôi khi mình lãnh gia đình qua đó, chỉ vì cái cách sống khác, môi trường sống khác, họ không có hiểu rõ, mình càng muốn lái họ theo mình, bởi mình hiểu rõ bên đây nó khó khăn thế nào, thì họ lại càng nghĩ mình ích kỷ, mình ác, và cái vấn đề phiền phức từ đây. Và có nhiều gia đình lắm quý vị. Nếu quý vị là những người mà có người thân cũng giống như vậy, xin quý vị chia sẻ kinh nghiệm quý vị cho em thấy, để mà em cảm thấy mạnh mẽ bước tới. Ngọc Nhi gặp rất là nhiều trường hợp gia đình lãnh anh chị em xong hối hận vô cùng luôn, mất cả người thân luôn và còn mang tiếng nữa đó quý vị. Mong rằng quý vị góp ý một tiếng để cho em gái cảm thấy lòng mình nhẹ hơn. Cảm ơn quý vị ha, và cảm ơn quý vị rất là nhiều. Chúc quý vị thật bình yên bên gia đình và người thân. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới.